thú tu thành thần, chương 426, dạy nam nhân tán gái. Khóc chuyện audio.com, Dương Liệt mỉm cười không nói gì cả, băng thần nhỏ giọng hỏi, trong đám nữ nhân kia ngươi yêu ai nhất? Dương Liệt thở dài nói, tất nhiên là người bạn gái xưa kia rồi. Băng thần cười nói, thế thì tốt, ngươi kể cho ta về gia thế của nàng cũng như tình nhân của nàng. Như thế ta sẽ biết cách giúp ngươi. Dương Liệt ngạc nhiên khi có vẻ cô gái này tính dạy mình tán gái thật thì phải. Thấy hắn ta ngạc nhiên như thế thì băng thần nhỏ giọng nói. Tuy ta là thân nữ nhân, tuy nhiên có một người anh tình thánh thì kinh nghiệm học hỏi được cũng không ít. Dương Liệt nghe thế thì nhỏ giọng hỏi. Lệnh huynh chiến tích thế nào? Băng thần nhỏ giọng khoe khoang. Đại ca ta năm nay 19 nhưng đang có 40 nữ nhân bên cạnh, không ghen tuông không giận hờn. Để tên kia tin tưởng hơn, băng thần còn lấy ra hình hắn ta ôm ấp mấy người nữ nhân nữa. Dương Liệt thấy trong hình băng thần lúc nào cũng ôm hai người rồi còn nói chuyện vui vẻ mà những nữ nhân khác không ghen thì kém chút nữa hô lên. Băng thần gắt giọng nói. Người nhỏ giọng một chút, anh trai ta cũng nhắm đến mấy vị tỉ muội của ta. Để bọn họ biết chuyện trước thì sẽ vướng tay vướng chân. Dương Liệt nghe thế thì trợn mắt nói. Lệnh huynh thật sự muốn mấy người đó. Các người có biết thân phận của họ không? Băng thần nhỏ giọng nói. Chuyện đó đại ca tự cân nhắc. Bây giờ ngươi muốn ta giúp thì mau mau nói ra hoàn cảnh của mấy người kia. Dương Liệt gật đầu bắt đầu nhỏ giọng kể lể. Bạn gái ta gia cảnh cũng bình thường, còn tình nhân của nàng ta thì gia cảnh rất khó khăn. Băng thần nhỏ giọng nói. Thì ra như thế, ta hỏi người, nếu phải đóng vai kẻ ác để đạt được người mình yêu, ngươi có làm không? Dương Liệt suy nghĩ một chút, cuối cùng sau một hồi đắn đo hắn ta gật đầu nói. Có thể, băng thần nhỏ giọng nói. Thế thì tốt, người cứ làm theo ta dặn là sẽ thành công. Đầu tiên phải nhắm tới cô nàng tình nhân kia, bởi vì gia đình nàng khó khăn thế nên chắc chắn sẽ dễ dàng dùng tiền tài để điều khiển. Với lại hai nàng vẫn chưa gia đình nào biết hai nàng yêu nữ nhân. Như thế thì người có thể dùng tiền tài cũng như áp lực gia đình để chiếm lấy người tình nhân cũ của ngươi. Sau đó khi đã khống chế được một trong hai rồi thì người tiếp tục. Dương Liệt nghe xong hết những gì băng thần nói thì không khỏi trợn mắt há mồm. Sau đó hắn ta từ giới chỉ lấy ra một sáo trang kim cương nói. Tiểu thư thật đúng là cứu tinh của ta. Bộ trang bị kim cương này vốn ta để dành lên cấp cao thì thay thế, nhưng hôm nay tặng ngươi, nếu thật sự thành công thì ta sẽ còn hậu tạ thêm. Băng thần ánh mắt sáng lên không chút khách khí nhận lấy sáo trang rồi nói. Ngươi đã nhiệt tình như thế thì ta cũng sẽ tiễn Phật đến Tây Thiên. Lúc nào người gặp khó khăn trong quá trình thực thi kế hoạch có thể nhắn tin cầu viện ta. Ta đây sẽ tham khảo ý kiến của anh trai, đảm bảo ngươi muốn thất bại cũng khó. Dương Liệt nghe xong thì liên tục đa tạ, đến tận khi đã thấy mặt boss thì hai người mới ngừng bàn bạc. Đợi băng thần đi về phía mấy cô nàng thì Hoàng Kim Liên mới nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói chuyện gì với hắn thế? Băng thần mỉm cười nhỏ giọng nói. Ta phí chút miệng lưỡi để giúp hắn thoát cảnh cô đơn thôi. Nói xong băng thần lấy sáo trang mặc lên người rồi mở bảng chỉ số của mình lên xem. Nhân vật, thần băng, cấp 510, chiến lực, 150, nguyền rủa phong ấn, chấm, danh hiệu, 0, XP, 10, 300, huyết mạch, 0, chức nghiệp, luyện ngục mục sư, sinh lực, 5900, lam, 1200, công kích, 220, phòng thủ, 260, tốc độ, 198, trí lực, 162, thể chất, 388, kỹ năng, 0, trang bị, thiên vương sáo trang, kim cương, sủng thú, 0, mấy cô nàng trợn mắt há mồm hỏi. Ngươi làm sao moi từ hắn đống trang bị kim cương này? Băng thần liếc mắt nói. Nói chung là ta tự vấn chuyện tình cảm để hắn ta nhẹ lòng hơn. Tên này sau đó tâm tình đột phát thì cho ta sáo trang này. Công nhận bộ trang bị này tốt thật. Dương Liệt hô lên, Mọi người đừng tán gẫu nữa, con boss đã thấy chúng ta rồi, đang lao tới kìa. Hắc Hỏa Lang Vương, cấp 520, sinh lực 6 vạn, công kích 2000, tốc độ 600, phòng thủ 500, chiêu thức lao tới, gấp đôi tốc độ, xé xác, ngậm lấy da thịt đối phương không buông, sát thương 100. Giây, mùi máu, đối thủ sinh lực càng tiêu thất thì tốc độ truy đuổi càng nhanh. Vuốt xác, lấy móng vuốt tấn công đối thủ gây ra sát thương 100. Mỗi đòn đánh, cách chương.